Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 101, chương 101, cấm chỉ nụ cười. Trườn quanh co hà đạo, chằng chịt thích thú cầu nhỏ. Theo như thủy xây lên thanh tú kiến trúc, tạo thành trên đời nổi tiếng Water Seven. Cô lỗ lỗ, thùng gỗ lăn lộn thanh âm nghiền ép mà qua, gây nên người bên cạnh chú ý. Đây là một cái ăn mặc đấu bồng màu đen, mang theo hắc sắc mũ giả cùng mặt nạ màu trắng cuồng hoan giả. Ở dưới chân của hắn là một cái lăn động thùng gỗ lớn. Thú vị, dẫm ở trên thùng gỗ Rex hai tay cắm ở túi quần. Dưới chân như dẫm trên đất bằng đi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thu hoạch một hồi khích lệ huýt sáo cùng tiếng vỗ tay. Nhập ra tùy tục Rex huy động bàn tay cũng ngả mũ trí tả. Vui mừng tiễn chung đi tới một nhà tên là Thủy Cứu Vận Chuyển, thương điếm trước. Đây là một cái tạo hình cùng chuồng rất giống, lại ngâm ngâm ở trong nước hàng rào thức kiến trúc. Cửa tiệm trước, trung niên hói đầu nam nhân hiền lành cười cười. Thu hồi hôm nay báo sớm. Buổi sáng tốt lành, muốn tô, Yagara, sao? Xích xích, bị giam ở thủy cứu bên trong các sinh vật ra cùng mã một dạng tiếng kêu. Lại phối hợp chúng nó bộ kia cạnh tranh trước chỉ sau đưa ra mã đầu. Rất có hài hước cảm. Đây chính là Water Seven, địa phương các cư dân thuần dưỡng một loại tên là Yagara, động vật biển. Nửa người trên của bọn nó cùng mã tướng lại tựa như... lại rộng mở rất nhiều, có thể cột lên chịu tải vật nặng thuyền gỗ nhỏ, nửa người dưới nhưng không có chân, thay vào đó là trước sau mỗi bên hai cái bạch sắc vây cá một dạng đồ đạc. Ân, liền cái này a. Rex theo ngón tay cái hắc bạch hoa văn Yagara, bị chọn chúng nó vui sướng ở chật hẹp vòng bảo hộ chung đung đưa. Tốt, 3 vạn belly tiền thế chấp. Phí dụng là mỗi thiên một ô belly. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Lão bản xoay người đi hướng ngựa vằn Yagara. Tỉ mỉ đem sau lưng nó hoạt động cái ghế cũng tháo dỡ tháo xuống. Rào rào, rào rào. Bị cho đi ngựa vằn Yagara nhanh du duệ mà đến. Thò đầu ra. Hảo hảo, ngoan. Giao qua belly sau. Rex đem thùng gỗ mang lên. Buông, xích xích. Đột tạo lên trọng lượng khiến nó trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Khách nhân, hơi kém liền năm nữa nha. Đối với nhà mình sủng vật phản ứng, lão bản nhất quá là rõ ràng. Đổi một cương tráng điểm. Rex khóe miệng co quắp di chuyển. Bên trong cũng đều là hoàng kim. Có thể không trọng sao? Xích xích, ngựa vằn Yagara quật cường kêu gọi. Lão bản bất đắc dĩ gật đầu. Đại thúc, báo chí có thể bán ta sao? Tiễn ngươi, tiểu tử, cảm tạ, nói lời cảm tạ Rex kéo dây cương, nhẹ nhàng vung, ngựa vằn Yagara liền thật nhanh bơi đi ra ngoài. Ha ha, mau hơn chút nữa, một hồi cho ngươi thủy thủy thịt ăn. Làm như nghe hiểu Rex chính là lời nói, ngựa vằn Yagara cả người nghiêng về trước đứng lên, theo cũng không tính quá lớn hà đạo. Một đường trườn xuống, dựa vào ở cái ghế gỗ Rex không chế được Yagara hành động. Thuận tay đem báo chí mở ra. Gon Roger, chiến hạm mới, hải quân đại tướng Sengoku, trung tướng Gap, Suru trung tướng, hợp lực bát, kinh thế chi chiến lại qua loa phần cuối đại hải tặc hốt hoảng mà chạy. Thế nhân náo động, ngoặc kép. Trông thấy qua báo chí nhất thiên lại một thiên nói bốc nói phét. Rex cũng là tức sạm mặt lại. Viết cái này phần báo sớm ra hỏa. Không đi trong truyền thuyết khiếp sợ bộ phận đi làm thực sự là đáng tiếc. Mặc dù đang hắn người biết chuyện này xem ra. Những thứ này mánh lới rất khôi hài. Có ở người không biết trong mắt. Học tập nồng nhiệt rồi. Đêm này thứ chỉ đẹp mà không có thực loại bỏ sau. Rex cho ra một ít tình báo. Oro Jackson Hào lần đầu tiên hiện ra ở trước mặt thế nhân. Nó với vương quốc Alabasta mang theo Roger băng hải tặc đột phá hải quân 10 chiếc quân hạm vây quanh. Hiện nay hành tung không rõ, thời gian càng lúc càng ngắn rồi. Đem báo chí buông xuống, rách hướng bên phải lôi dây cương. Đến mau sớm đem cần chuyện cần làm xử lý xong. Sau đó chạy tới đảo Drum rồi. Đến rồi, dọc theo sông đảo mà lên. Rách mới vừa đứng dậy, liền nhíu mày, hối đoái chỗ bên ngoài. Đứng đầy đại nhất đàn nghiêu quỷ xà thần. Hải tặc sao? Mặc dù những người này không có nói chuyện với nhau, mang theo áo choàng và mặt nạ cũng che giấu vũ khí, có thể Rex vẫn là liếc mắt một liền thấy rồi đi ra. Chỉ có hải tặc, lối đứng mới có thể như vậy cứng cùng với tùy ý. Đoạt kim hành loại sự tình này, các ngươi cũng dám làm, thực sự là không biết sống chết. Xích xích, cảm thụ được ác ý ngựa vằn Yagara ra nho nhỏ tiếng kêu. Nhắc nhở Rex nên lưu. Không quan hệ, ngươi ly xa một chút. Không thấy rất nhiều ánh mắt. Rex vỗ vỗ cổ của nó. Xốc lên thùng gỗ, nhảy đi tới bên bờ. Nhà này chiếm cứ một khu vực lớn hoa lệ trong kiến trúc gian. Khắc lấy, đan chéo xì gà cùng gan. Ở nơi này giao nhau trung ương phía trên là tiền xu chạm kim sắc belly. Đây là thế giới hắc ám vương giả, du Griffith, sản nghiệp. Một gia hiện tại bà bác tiệc trà trên, đầu tròn mập tai, cửa điêu xì gà trung niên nam nhân. Người này ở các nơi trên thế giới mở vô số gia hối đoái sở. Ngân hàng, chuyên môn vì người giàu có phục vụ. Lớn nhất chỗ dựa vững chắc chính là này tự xưng là tài trí hơn người thiên long nhân. Mấu chốt nhất là, hàng này còn cho vay cắt cổ, không trả nổi lời nói. Không chỉ có là toàn gia, liền mang thân bằng hảo hữu đều phải tao ương. Muốn cướp thứ người như vậy tiền, những thứ này hải tặc không phải mất trí, chính là ếch ngồi đáy giếng. Coi như hắn lúc này không ra tay, dù cho mang mặt nạ những người này đắc thủ, sau đó bọn họ cũng sẽ bị vị kia hắc ám vương giả bắt lại, bóc lột sạch sẽ mỗi một phần giới trị lợi dụng, sau đó biến thành nô lệ. Hắc hắc, niềm vui ngoài ý muốn a. Trong thùng chứa hoàng kim sao? Tên hề mặt nạ mở miệng. Ngu xuẩn, ngươi xem hắn gầy yếu dáng vẻ, là tới tiễn rượu a. Tiểu hài tử mặt nạ khách sáo đồng bạn. Rượu sao? Lão đại hiện tại không cho uống a. Lộ nửa mặt râu mép nam nhân, chảy xuống đối với rượu cồn khát vọng nước bọt. Đối với mấy cái này nhìn kỹ hắn vì cừu con đám ra hỏa. Rex giảm thấp xuống vành nón. Tên hề nói rất đúng. Là hoàng kim. Ha ha ha. Tiểu tử này sợ choáng váng à. Nâng cốc buông. Cút đi. Chúng ta chơi một chút người nào bắn chuẩn trò chơi à. Rào rào. Trong nháy mắt những thứ này hải tặc liền lộ ra dữ tợn một mặt. Hơn 10 nhánh gan nhắm vào Rex đầu. Nhìn không thấy băng hải tặc tiêu ký, quên đi, trực tiếp lên đi, các vị, có chuyện hào hào, giơ tay lên Rex động, đông, vội vã đi thân thể, trong nháy mắt đá bay gần nhất hủy dung mặt nạ, một chút phản ứng lại hải tặc, đem cò súng bóp, đông đông đông, tràn ngập mà lên trong khói súng, sử dụng kami Rex đông đưa theo gió, chết tiệt. Người này là thế giới chính phủ, mau nhanh thông chi, la lên hải tặc nhóm nhanh tản ra, ý đồ kéo dài thời gian, mưa bom bão đạn bên trong, Rex thân thể linh hoạt du duệ trong đó, mỗi một lần xuất thủ, chính là một cái hải tặc ngã xuống đất, xoẹt, thuận tay xé vỡ đối phương áo choàng sau, ẩn giấu tiêu ký rốt cục bày ra. Một cái vẻ cấm đường xéo hình tròn khuôn mặt tươi cười. Băng hải tặc Don Quixote, cái kia mang hỏa liệt điểu ánh mắt kiệt ngạo nam nhân. Nhảy vào Rex não hải, nguyên lai những thứ này hải tặc không phải thất tâm phong. Mà là chiếm được minh xác chỉ thị. Chi chi, vốn không muốn vận dụng fruit năng lực Rex, bắt đầu chiến quyết, Đồ Flamingo băng hải tặc đã thành lập 4 năm. Hắn rốt cục bắt đầu hướng những thứ này thế giới hắc ám các vương giả xuất thủ. cuộn trào mãnh liệt ra lam sắc hồ quang. Chưa chờ bọn hắn phản ứng kịp, liền chuyển cây xiên chạc trúng mục tiêu mọi người. Ầm ầm, các hạ, ngươi không khỏi quá càn rỡ. Phá cửa ra là một cái mang theo huyết hồng tu la mặt nạ, hai tay bao trùm có tinh khiết bao tay trắng kiện to lớn nam nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.